Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, phần 442. Chờ Dịch Quân mang theo Vu Tử Thương rời đi ra ngoài tuần tra lúc sau. Diêu Quảng Lâm mới nói, phiêu, Đường Minh bọn họ lúc này ra ngoài khẳng định chính là vì đem quyền quản lý quyết sách quyền giao cho chúng ta. Đặc biệt là ngươi, ngươi có thể có nắm chắc sao? Phiêu gật gật đầu, hiện tại phiêu cùng trước kia cái kia chỉ biết dưỡng hoa tiểu nữ hài nhưng đã không có bất luận cái gì tương tự chỗ, nàng trưởng thành 2 tuổi, trở nên càng thêm thành thục mỹ lệ, hơn nữa có uy nghiêm rất nhiều. Trần quản gia nhìn hiện tại phiêu, phảng phất thấy được mẫu thân của nàng như vậy, thật là một cái phi thường hoàn mỹ nữ tính, phiêu. Ta biết, kế tiếp chuyện này liền từ chúng ta tới xử lý đi, đây là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cho bọn hắn cơ hội, như vậy đại sự tình, nếu bọn họ không thể giải quyết tốt lời nói, khả năng Đường Minh bọn họ về sau cũng sẽ không tha tâm đem trang viên giao cho bọn họ. Trần quản gia, phiêu, kỳ thật trang viên tân tuyển nhận người cũng cần thiết phải chú ý một chút. Bởi vì tân tuyển nhận tiến vào nhân tâm tính còn không phải thực ổn định. Đối trang viên lòng trung thành không phải rất mạnh, nếu là tạp số tiền lớn thu mua nói, có lẽ vẫn là có thể thành, ở cái này hộp còn không biết bên trong thứ gì thời điểm. Nếu như bị vận chuyển đến trang viên bên trong, kia mới là lớn nhất ẩn phin. Ta biết, hiện tại khiến cho cầu tử qua bên kia nghe nghe này đó hộp hương vị. Hơn nữa tay ở cổng lớn bên kia, dù sao ra ngoài người đều phải từ bên kia gần đây. Đến lúc đó có ai mang theo loại này hộp nói, liền bắt lại, hơn nữa liền tính là từ mặt khác địa phương trà trộn vào tới cũng không quan hệ. Rốt cuộc cầu tử có nhiều như vậy, mặc kệ là ở trang viên cái nào địa phương đều có thể bị tìm được, tiền đa bối thực mau liền an bài. Cầu tử nhóm đến Hàn Vũ bên kia Dương Quang phòng nghe nghe kia hộp hương vị. Trên cơ bản chỉ cần là cầu tử có rảnh đều sẽ qua bên kia nghe nghe. Nếu là lúc này không rảnh, lúc sau đều sẽ ở mặt khác cầu tử dẫn dắt hạ đến nơi đây tới, cho nên Hàn Vũ 2 ngày này mỗi ngày đều có thể nhìn đến mấy chục chỉ cầu tử tới lui lui. Từ lúc bắt đầu kinh hách đến lúc sau bình đạm. Dù sao sẽ không thương tổn chính mình là được, cứ như vậy. Thời gian trôi qua hơn phân nửa tháng, Hàn Vũ hôm nay lại là nghỉ ngơi, cùng mặt khác 3 người cùng nhau đi ra ngoài săn thú tử sắc ban điểm động vật, ban đầu là 3 người tổ. Hiện tại lại nhiều một cái, là 4 người tổ, con đường này bọn họ đi rồi rất nhiều biến. Đã phi thường quen thuộc, lại một lần đi vào nơi này thời điểm càng là bình tĩnh thực. Hàn Vũ bọn họ dựa theo ngày thường lượng bắt thuộc về chính mình kia phân. Theo sau dùng nhanh nhất tốc độ rời đi, không chậm trễ một phút một giây thời gian, bên ngoài nguy hiểm đều là không biết. Bọn họ có can đảm ra tới liền không tồi, nơi nào còn dám ở bên ngoài ngốc lâu như vậy thời gian. Hàn Vũ trở về lúc sau cứ theo lẽ thường ăn luôn chính mình kia phân màu tím cháo. Từ ban đầu ghê tởm tưởng phun. Đến bây giờ mặt không đổi sắc, Hàn Vũ chính mình đều không có dự đoán được hắn có thể đi đến này một bước, ăn xong lúc sau liền cảm thấy có điểm đần độn, ta quá mệt mỏi, đi về trước ngủ một giấc, các ngươi tự tiện a. Mặt khác 2 cái so Hàn Vũ còn muốn sớm ăn màu tím xương cốt hồ người hiện. Tại chính bồi cái kia tân nhân ăn, cái kia tân nhân ăn 2 khẩu liền che miệng tưởng phun. Đều bị bọn họ cấp khuyên nuốt mất, vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta đợi lát nữa cũng phải đi nghỉ ngơi, Hàn Vũ trở lại phòng ngã đầu liền ngủ. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn buổi chiều 2-3 điểm ngủ. Một giấc ngủ đến ngày hôm sau sáng sớm đi làm thời gian mau tới rồi mới tỉnh lại. Che lại đói thầm thì kêu bụng, hắn cảm giác chính mình đều sắp chết đói, ngẫm lại cũng đúng. Ngày hôm qua trở về cũng chưa ăn bữa tối liền ngủ. Hiện tại khẳng định đói muốn chết a, nhưng là đương hắn đi vào phòng tắm rửa mặt thời điểm thấy được. Trong gương mặt chính mình, hắn chớp chớp đôi mắt nhìn hồi lâu, theo sau thực không xác định để sát vào xem. Ta thành công, ta cư nhiên, không sai, Hàn Vũ thành công, hắn trên cổ trên người tất cả đều là tử sắc ban điểm. Nhìn qua nho nhỏ nhưng là lại có điểm rậm rạp, cuối cùng là thành công hút vào tử dị khuẩn, cũng chưa từng có phân hưng phấn. Hắn chỉ là mặt mang ý cười rửa mặt xong, đổi hảo quần áo, đến nhà ăn ăn chính mình bữa sáng. Dịch Quân liền ở nhà ăn, nhìn đến Hàn Vũ bộ dáng này còn chúc mừng hắn. Người gần nhất liền lưu tại tiểu trong căn cứ mặt ăn cơm đi. Nhớ rõ muốn an toàn vượt qua trong khoảng thời gian này. Công nhân cơm đều sẽ miễn phí cho ngươi cung cấp, ăn nhiều ít không thành vấn đề. Hy vọng ngươi vượt qua trong khoảng thời gian này lúc sau còn có thể lưu lại công tác, Hàn Vũ. Dễ đội trưởng, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ lưu lại công tác, Dịch Quân. Đi ăn cơm đi, Hàn Vũ cùng ngày liền bắt đầu chính mình ăn uống quá độ chi lữ. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới bưng một đại bồn đồ vật ngồi xuống lúc sau. Đối diện cũng tới một cái bưng một đại bồn đồ vật người quen, Si. Hàn Vũ ngươi thành công. Ta cũng thành công, người này là phía trước hắn tìm được kia hai người tổ hợp giữa trong đó một cái. Bọn họ hai cái cư nhiên là cùng nhau thành công, như thế không tồi, rất có duyên phận ân. Cũng chúc mừng ngươi, nhanh lên ăn đi, ta đều mau đói thà mơ siêu, ngươi ăn, ta vừa rồi ăn qua một chậu. Đúng rồi ngươi về sau vẫn là sẽ lưu tại tiểu căn cứ làm việc sao? Hàn Vũ ăn một mấy khẩu đồ ăn trước điền một chút bụng. Theo sau gật đầu, ta sẽ lưu lại nơi này. Nơi này khá tốt, hơn nữa rất nhiều căn cứ kiến tạo dưới nền đất thông đạo. Trên cơ bản đều là đi thông nơi này, nói cách khác nơi này rất có thể sẽ trở thành cả nước lớn. Nhất một cái trạm trung chuyển cùng tin tức giao lưu trung tâm. Đến lúc đó dưới nền đất thông đạo đem võng tuyến giá lên. Nơi này chính là cả nước sở hữu căn cứ tin tức xử lý trung tâm siêu, bởi vì từ trường hỗn loạn. Nguyên nhân, vô tuyến đồ vật khẳng định là không được, nhưng là có tuyến vẫn là có thể làm được, có thể làm được một ít cự ly ngắn trò chuyện nhưng thật ra có thể. Nhưng không đại biểu khoảng cách xa cũng có thể, cho nên di động hiện tại đã không phải rất quan trọng đồ vật tác giả nhàn thoại. Moa Moa Chương 457, ngươi lời này nói không sai. Ta đây về sau cũng lưu lại đi, hơn nữa trở thành biến dị người lúc sau. Có thể ở tiểu trong căn cứ mặt gia nhập dễ đội trưởng bên kia quân đội tiến hành đặc huấn. Đến lúc đó chúng ta đều có thể trở thành danh xứng với thực cường giả. Hàn Vũ nghĩ nghĩ về sau sự tình. Đúng vậy, muốn ăn thịt nói. Chính mình ra ngoài săn thú là được, muốn ăn cái gì liền săn cái sao, Dịch Quân xem ở đi phía trước. Nhìn bọn họ một bên ăn một bên nói chuyện phiếm bộ dáng. Tâm tình nhưng thật ra cũng không tệ lắm bộ dáng. Rốt cuộc Hàn Vũ nhìn qua thật sự hảo tưởng thoát thai hoán cốt giống nhau, hiện tại còn không rõ ràng. Nhưng là chờ đến về sau nơi này dần dần phát triển lên. Ở cái này tiểu căn cứ có được một phần chính thức công tác người đều sẽ trở nên phi thường nổi tiếng. Càng không cần phải nói vẫn là biến dị người, cũng không biết Hàn Vũ rốt cuộc có thể hay không duy. Chỉ được như bây giờ tâm thái. Hơn nữa đến lúc đó nơi này sự tình khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Người một nhiều chuyện tình liền sẽ càng đổi càng loạn. Nói như vậy. Liền yêu cầu một ít cảnh vệ đội người tới quản lý, giống như là khác đại căn cứ giống nhau, đường. Mình bọn họ hai cái ở phía trước đoạn thời gian liền đã trở lại. Nhưng là bọn họ chính là âm thầm quan sát chuyện này. Nhưng là tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài làm cái gì. Chuyện này vừa vặn tốt giao cho bọn họ tới luyện tập phiêu. Tiền ca, những cái đó hộp vị trí đều xác định hảo sao. Tất cả đều xác định hảo, sở hữu vị trí đều tiêu ra tới, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng, đến lúc đó tất cả đều tập trung lên tiêu hủy rớt phiêu. Tốt, kia số lượng tổng cộng là nhiều ít, tổng cộng là 91 cái, nếu là không đoán sai nói, chờ lúc sau khẳng định còn sẽ có lẽ là có suốt 100, phiêu, nếu là có 100 nói. như vậy bọn họ phía trước tính toán thời gian khả năng chính là 1 tháng. Hiện tại khoảng cách 1 tháng thời gian còn dư lại 3-4 thiên mà thôi. 9 hộp, cũng không biết bọn họ có thể hay không toàn bộ phóng xong, Diêu Quảng Lâm. Hiện tại một cái công nhân hình như là có thể quản lý 3 cái ánh mặt trời phòng. Bọn họ nếu là thật sự không được nói, có thể tìm phía trước đi tìm người sẽ giúp vội 2 lần. Tìm 3-4 như vậy đủ rồi, hơn nữa đã từng thành công quá 1 lần. Lại bị thuyết phục cũng chỉ là thời gian vấn đề, phiêu. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng đi, chờ này đó hộp số lượng đạt tới 100 thời điểm. Liền dùng nhanh nhất tốc độ thu thập lên, toàn bộ vứt bỏ, Diêu Quảng Lâm gật đầu. Kỳ thật trong khoảng thời gian này dịch quân bên kia cũng từ thủ đô căn cứ điều động 1 người. Phương diện này chuyên gia lại đây, còn mang theo 1 cái trợ thủ lại đây. Bọn họ tuy nói không có biện pháp thật sự mở ra thứ này, nhưng là lại thí nghiệm ra tới bên trong xác thật là có định vị dụng cụ nhưng là cự ly ngắn. Bọn họ có thể làm ra 1 cái định vị đồ vật tới thay thế hộp vị trí tin tức. Hơn nữa đem hộp thượng được đến định vị tin tức cấp che chắn lên. Cứ như vậy, bọn họ là có thể đem này đó hộp thu thập lên đặt ở Z thị căn cứ đám kia người nơi mà Phương, cũng chính là bọn họ cùng Đường Hàm Ngọc đám kia người ở bên ngoài lặng lẽ tổ kiến 1 cái nho nhỏ cứ. Điểm, bọn họ mỗi lần gặp mặt đều là lén lút, thật đúng là cho rằng bọn họ không biết, thật là một đám ngu xuẩn, những cái đó hộp đã không xem như uy hiếp. Những cái đó chuyên gia tốt xấu cũng là chuyên gia, nhưng thật ra nghiên cứu ra một chút này đó hộp tác dụng, là dùng để đối phó biến dị cầu từ. Phiêu bọn họ tưởng một chút cũng chưa sai. Thứ này khởi động nói. Đối cầu tử thương tổn tuy nói sẽ không đặc biệt đại. Nhưng là ở trong thời gian ngắn trong vòng ảnh hưởng đến chúng nó hành động phán đoán từ từ vẫn là rất có hiệu quả. Hơn nữa 1 cái hộp có thể ảnh hưởng đến phạm vi chính là 1/10 cái gieo trồng viên. Hơn nữa, mỗi cái hộp có thể ảnh hưởng đến phạm vi sẽ không trồng lên. Mà là sẽ thêm lên ra bên ngoài khuếch tán, 100 đặt ở cùng nhau, đến lúc đó có thể ảnh hưởng đến phạm vi chính là bao phủ trụ toàn bộ trang viên, hơn nữa liền tới. Gần trang viên rừng rậm đều sẽ có rất lớn một bộ phận bị bao phủ đi vào. Đến lúc đó đừng nói là cầu từ, ngay cả chó con cùng những cái đó biến dị lang. Khả năng đều có một bộ phận sẽ đã chịu ảnh hưởng, đối thành niên biến dị lang khuyển đều có thể sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng đồ vật, đối mới sinh ra không bao lâu tiểu cầu, khẳng định càng thêm lợi hại, không chừng lập tức liền cấp giết chết, đến lúc đó nhưng không đơn thuần chính là trang viên cùng Z thị căn cứ sự tình, bởi vì này đó hộp đều là D thị căn cứ cùng thủ đô căn cứ người bỏ vào tới. Cho nên này liền tương đương với lập tức liền đem trang viên cùng tam đại căn cứ đặt ở mặt đối lập. Thượng, cái này Z thị căn cứ sở mưu đồ vật thật sự không nhỏ a. Đường Minh trong lòng thực không kiên nhẫn. Cảm thấy thực ghê tởm, nhưng hiện tại bọn họ chính là không nhúng tay, đương nhiên ở đến phiên Đường Hàm Ngọc bọn họ hai. Nhà từ thời điểm, Đường Thiên Lam tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác. Trừ bỏ Đường Minh ở ngoài, Đường Minh hít sâu một hơi. Đứng ở chỗ cao nhìn phương xa Đường Hàm Ngọc bọn họ nơi cái kia phương hướng, Thiên Lam. Người hiện tại nghĩ như thế nào? Đường Thiên Lam, thực mau sự tình liền có thể giải quyết Đường Minh. Đúng vậy, xác thật là thực mau liền sẽ giải quyết, nghe nói 100 cái hộp này chính là hạn mức cao nhất. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Nếu là nhiều ra tới 1 cái 2 cái cũng là có khả năng đi, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, dù sao có thể thay đổi rớt đều đã thay đổi rớt. Bị thu mua cầm đồ vật tiến vào người cũng các ký lục có trong hồ sơ. Chờ đến lúc đó làm ngài Dương Ôn Hòa quân chính mình nhìn là mơ siêu, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Nói là chính mình nhìn làm. Kỳ thật này đều đã xem như hiệp trợ Z thị căn cứ người tới tấn công trang viên. Như vậy tội trạng khẳng định là thực nghiêm trọng, cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào phán quyết những người này. Hết chương.